Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, trình giả cộng Trần Thuật vs Manh Thần cộng Phì Thần. Ba ngày sau, Bình Hải đài truyền hình bên trong, cường đại nhất não thu âm hiện trường. 3, nhị, 1, bắt đầu, theo tổng đạo diễn thanh âm hạ xuống, tiết mục thu âm chính thức bắt đầu. Tưởng lão sư một thân âu phục từ võ đài trên lối đi ra, hoan nghênh mọi người thưởng thức do 6 cái hột đào nhà tài trợ duy nhất phát hình cường đại nhất não thứ 5 quý. Hôm nay, ở trên cái vũ thai này, gặp nhau tiến hành là đang ở 3 trận chính thức quốc tế cuộc so tài bắt đầu trước giải trí cuộc so tài. Phía dưới, chúng ta mời ra cuộc so tài thứ nhất tuyển thủ. Theo một trận sục sôi tiếng nhạc, Trình Dạ, Trần Thuật, Phỉ Thần, Manh Thần, 4 người từ phía sau đài lối đi chậm rãi đi tới chính giữa vũ đài. Trình Dạ cùng Trần Thuật, hai vị hoa quốc tuyển thủ, đứng ở Tưởng lão sư bên tay trái. Phỉ Thần cùng Manh Thần, điều này đại biểu quốc tế chiến đội tuyển thủ, đứng ở Tưởng lão sư bên tay phải. Hoan nghênh bốn vị, Tưởng lão sư đối với bốn người lên tiếng chào hỏi, cười đối với thu âm hiện trường người xem nói, đứng ở ta bên tay trái hai vị là chúng ta hoa quốc đội tuyển thủ, chắc hẳn tất cả mọi người đã nhận biết. Phía dưới, ta muốn chú trọng giới thiệu một chút ta bên tay phải hai vị này. Nói đến bọn họ tên, hoặc các ngươi không quá quen thuộc, nhưng thích chơi đùa ma phương bằng hữu, nhất định nghe qua bọn họ tước hiệu Phỉ Thần, Manh Thần. Sau đó, Tưởng lão sư đùng đùng mang Phỉ Thần cùng Manh Thần ở ma phương giới đúc thành truyền kỳ đơn giản nói một lần, đưa đến các khán giả liên tục hít một hơi lãnh khí. Không phải, thật là không phải nha. Một là đã từng ma phương tốc độ xoay giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Một cái khác, cũng là ở mù xoay lĩnh vực đủ để đứng vào thế giới tiền tam nhân vật. Hai đại ma phương liên thủ tới, sản xuất sinh lực uy hiếp, cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Mà xem xét lại hoa quốc phái tới nghênh chiến tuyển thủ đây. Trần Thuật, cái này bọn họ biết, trên đầu dầu gì có sinh viên ma phương giải đấu công khai hạng nhất đầu hàm. Phái hắn ra nghênh chiến quả thật dễ hiểu, có thể đặc biệt sao cái đó Trình Dạ là cái gì quỷ. Từ Trình Dạ trong tư liệu, các khán giả căn bản không nhìn ra Trình Dạ thiệp cập lĩnh vực cùng ma phương có một mao tiền quan hệ, mặc dù bọn họ biết Trình Dạ là hình sáu cạnh chiến sĩ, một cái thói xấu tồn tại, nhưng cái này cũng không ý nghĩa đến Trình Dạ không gì không thể nha. Ái cha cha, bỗng nhiên, người xem tâm lý đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ có khả năng. Trình Dạ người này, không phải là tiết mục tổ thật sự là không tìm được nhân cứng rắn kéo qua tới đủ số đi. Nếu quả thật là như vậy, vậy bọn họ chỉ có thể cầu nguyện chàng này ma phương đại chiến, bọn họ hoa quốc đội không muốn thua quá thảm liền có thể. Trên võ đài, Tưởng lão sư mở miệng cười, vậy hôm nay bốn vị ma phương cao thủ, kết quả muốn khiêu chiến là một cái gì hạng mục? Mời xem màn ảnh lớn. Hạng mục danh xưng ma phương tiêu lúc cuộc so tài. Trận đấu do tốc độ xoay cùng mù xoay hai cái khâu tạo thành. Tốc độ xoay khâu, lấy mỗi 5 cái ma phương làm một tổ tốc độ xoay đề mục. 5 cái ma phương cũng không đều là tiêu chuẩn cấp 3 ma phương, mà là do tiêu chuẩn ma phương bên trong cấp 2 ma phương, cấp 3 ma phương, ngũ giai ma phương, còn có dị hình ma phương bên trong kim tự tháp ma phương khác chuyển ma phương tạo thành. Mù xoay khâu là do 3 cái mù xoay ma phương tạo thành một tổ mù xoay đề mục. Cụ thể quy tắc là như vậy, 4 người phân chia 2 tổ, Trình Dạ cùng Trần Thuật là một tổ, Phỉ Thần cùng Manh Thần là một tổ, mỗi tổ 2 người, một người phụ trách tốc độ xoay, một người phụ trách mù xoay, mỗi một tổ có 60 phút cơ sở thời gian, hoàn thành một tổ tốc độ xoay đề mục, cắt giảm đối phương chiến đội 2 phút thời gian, mà hoàn thành một tổ mù xoay đề mục, cắt giảm đối phương chiến đội 6 phút thời gian. Hơn nữa, ở trong quá trình trận đấu, kia 60 phút cơ sở thời gian cũng là đang không ngừng trôi qua. Cuối cùng, phương đó thời gian dùng trước xong, phương đó liền thất bại. Quy tắc rất rõ, đơn giản mà nói, đây chính là một trận liên quan tới tốc độ trận đấu. Phương đó trả lại như cũ ma phương tốc độ nhanh, liền ý nghĩa phương đó có thể lấy được thắng lợi. Bốn vị, quy tắc đều biết sao? Tưởng lão sư đối với bốn người hỏi, Trình Dạ bốn người đồng loạt gật đầu. Tốt lắm, xin mời bốn vị đi lên mỗi người sàn khiêu chiến. Sàn khiêu chiến liền thiết lập ở võ đài hai bên, đang khiêu chiến trên đài, để từng tổ ma phương, có tốc độ xoay, cũng có mù xoay, bất quá lúc này, đều bị ma phương che cái lồng che kín. Dựa theo trước đó ở trong tửu điếm thương lượng xong, Trần Thuật phụ trách tốc độ xoay, Trình Dạ phụ trách mù xoay. Trên thực tế, mù xoay độ khó nếu so với tốc độ xoay lớn hơn nhiều. Nếu không, cũng sẽ không hoàn thành một tổ tốc độ xoay đề mục chỉ cắt giảm đối phương 2 phút. Mà hoàn thành một tổ mù xoay lại có thể cắt giảm đối phương 6 phút. Cùng tốc độ xoay bất đồng, tốc độ xoay chỉ có nhanh chậm phân chia, lại không có thất bại nói đến. Nhưng mù xoay là có rất lớn có thể sẽ là thất bại, nhất là lần này. Tuyển thủ cần muốn ký ức không chỉ là một ma phương, mà là suốt 3 cái ma phương, chỉ có mang một tổ, cộng 3 cái cấp 3 ma phương 6 mặt màu sắc phân bộ toàn bộ đều nhớ xong sau khi mới có thể mở mới mù xoay phục hồi như cũ giai đoạn. Hơn nữa ở mù xoay trong quá trình, chỉ cần 3 cái ma phương chính giữa có bất kỳ một cái nào phục hồi như cũ sai lầm, đều sẽ làm mù xoay thất bại xử lý. Tổ này mù xoay thành tích hủy bỏ, yêu cầu tuyển thủ đổi tổ kế tiếp, lại bắt đầu lại trí nhớ, phục hồi như cũ, trong đó lãng phí thời gian, cũng đủ tốc độ xoay tuyển thủ trả lại như cũ 2-3 tổ. Không nói nhiều nói, ở khoa học trợ lý mang sàn khiêu chiến bên trên toàn bộ ma phương phía trên ma phương che cái lồng. Lấy ra lúc, liền ý nghĩa, trận đấu, chính thức bắt đầu, bốn vị tuyển thủ lập tức các ti kỳ trước, Trần Thuật cùng Phỉ Thần gần như cùng lúc đó cầm lên tổ thứ nhất bên trong cấp 2 ma phương. Thon dài ngón tay chuyển động ma phương, kéo kẹt cấp 2 ma phương là tất cả ma phương bên trong đơn giản nhất một loại ma phương. Trả lại như cũ cần thời gian rất ngắn, trên căn bản 1-2 giây cũng có thể làm được. Cho nên Trần Thuật cùng Phỉ Thần tốc độ cũng không có bị kéo ra. Cái thứ hai, cấp 3 ma phương, hai người thực lực giữa chênh lệch liền thể hiện ra. Phỉ Thần dùng 5 giây nhiều phục hồi như cũ thành công, mà Trần Thuật lại dùng 8 giây nhiều. Này một cái ma phương, hai người còn kém 3 giây. Phía sau ngũ giai ma phương, kim tự tháp ma phương, nghiêng hình ma phương, Phỉ Thần mang thời gian ưu thế càng kéo càng lớn. Quốc tế chiến đội Phỉ Thần xuất hoàn thành trước tổ thứ nhất ma phương đề mục. Thân hình rời một cái, lập tức trả lại như cũ tổ thứ hai ma phương. Đội International hoàn thành một tổ tốc độ xoay. Bên cạnh trọng tài giơ lên đại biểu thành công hồng kỳ. Võ đài phía sau màn ảnh lớn bên trên, đại biểu Hoa Quốc đội thời gian giảm đi 2 phút. Hoa Quốc đội hoàn thành một tổ tốc độ xoay. 10 giây sau, Trần Thuật mới trả lại như cũ hoàn thành tổ thứ nhất ma phương. Lúc này, Phỉ Thần đã bắt đầu trả lại như cũ tổ thứ hai đề mục bên trong ngũ giai ma phương. Nói thật, sự chênh lệch này quả thật có chút lớn. Quả nhiên, vẫn bị nghiền ép sao? Trần Thuật khóe miệng dâng lên vẻ cười khổ. Nội dung cốt truyện giống như là dựa theo trước hắn dự liệu như thế. Đối mặt Phỉ Thần cộng Manh Thần tổ hợp, bọn họ Hoa Quốc đội cơ hồ không có bất kỳ trả đũa đường sống. Cũng liền đang trần thuật dần dần mất hết ý chí đang lúc. Một cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hoa quốc đội hoàn thành một tổ mù xoay. Đạo thanh âm này sau khi rơi xuống, trần thuật liền thấy màn ảnh lớn bên trên. Đội International thời gian đột nhiên giảm đi 6 phút. Trần thuật nghiêng đầu, khó tin nhìn cách đó không xa Trình Dạ. À, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.